Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 352, giật mình. Long Minh Đạo Nhân một đôi mắt tại ba thanh tiên kiếm thượng khán lại nhìn. Cuối cùng là nhịn không được lên tiếng hỏi. Xin hỏi Đạo Huynh, cái này ba thanh tiên kiếm. Thế nhưng là Đào Nguyên Tiên Tông Tam Dương Đạo Nhân dựa vào thành danh Tam Dương Nhất Khí Kiếm. Không tệ, Lục Thanh Phong cười gật đầu. Tiên kiếm khí cơ không thể che lấp. Cái này ba thanh tiên kiếm khí cơ càng là tương hợp. Chỉ cần từng nghe nói Tam Dương Đạo Nhân, Tam Dương Nhất Khí Kiếm người, ngay lập tức liền có thể đoán ra. T, nghe được Lục Thanh Phong ứng thanh. Long Minh Đạo Nhân không khỏi hít một hơi lãnh khí, hai mắt chừng một cái thất thanh nói, Tam Dương Đạo Nhân luôn luôn là kiếm bất ly thân thân không rời kiếm. Cái này Tam Dương Nhất Khí Kiếm, Long Minh Đạo Nhân nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng qua là cảm thấy quá mức thiên phương dạ đàm, Vũ Tương Tử khuôn mặt đồng dạng kinh hãi, tại Long Minh Đạo Nhân dừng lại lúc tiếp lời đến. Đạo huynh hướng Deathstroke Bình Nguyên, đi chẳng lẽ là Bích Sườn Núi? Đúng vậy, Lục Thanh Phong cũng không bán cái nút. Xong hai người cười nói, Bích Sườn Núi lấn chúng ta đồ, đánh lên thiên khiển vực sâu. Bần đạo liền đi đi một lượt, đem Lạc Cổ, Thiếu Dương, Trung Dương ba vị đạo hữu đưa vào luân hồi. Mặt Trời, Vệ Vô Định, Tơ Bông ba vị đạo hữu lại đi thiên giới. Một lời ra, Vũ Tương Tử, Long Minh Đạo Nhân cảm thấy phát lạnh, thật là lớn sát tính. Chiếu cái này Quảng Nguyên nói, rõ ràng là đánh lên Bích Sườn Núi, đem Lạc Cổ, Thiếu Dương Đạo Nhân, Trung Dương Đạo Nhân ba người đánh giết, càng đem Thái Dương Đạo Nhân, Vệ Vô Định, Phi Hoa Đạo Nhân ba người làm cho trốn vào thiên giới. Phần này sát tính, bực này thực lực. Vật chất giới bên trong, ai nhưng chế, đạo huynh thủ đoạn, ta Long Minh bội phục. Long Minh Đạo Nhân lấy lại tinh thần, cái này Quảng Nguyên Đạo Nhân cùng hắn đồng môn, thực lực tất nhiên là càng mạnh càng tốt. Cảm thấy vui vẻ, thấy Lục Thanh Phong ánh mắt tại hắn trong tay Long Kình núi dừng lại. Long Minh Đạo Nhân trên mặt lộ ra mấy phần tự đắc. Hữu Tâm Giao Hảo nhếch miệng cười nói. Ta cái này Long Kình núi chính là gia tổ quan sát lão sư trọng bảo Thúy Đồng Phong về sau. Lấy đại pháp lực sinh sinh cắt đứt đáy biển mấy chục tòa chấn áp long mạch linh khí đỉnh núi. Lại chuyển qua địa hỏa trong nham tương nung đi tạp chất. Dùng pháp lực phù chú trộn lẫn tâm huyết của mình tế luyện hơn vạn năm. Mới thành tựu, có thể lớn có thể nhỏ, lớn hơn sơn nhạc, nhỏ hơn giới tử. Bảo vật này một thành, chính là tiên khí, cái này Long Minh Đạo Nhân xuất thân Long Kình nhất tộc. Tại thiên đạo giáo bên trong cũng coi là bối cảnh thâm hậu, mà ngay cả tiên khí đều có ban thưởng, lại bái tại Lục Đồng Đạo Nhân tọa hạ, dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng hai trọng thân phận, nhưng cũng không thể khinh thường. Lần này man thần giới bên trong đại cơ duyên. Cùng trường thanh giới nhưng khác biệt, có thể thu hoạch danh ngạch chuyển thế hạ giới, đều là chân tiên ở trong có đại bối cảnh hoặc là đại tiềm lực hạng người. Có tiên khí tương hộ, càng là trong đó số một, chuyển thế hung hiểm không biết nhỏ bao nhiêu. Đương nhiên, cũng có giống như Lạc Cổ như vậy, thiên tư cực cao, lại đi lối rẽ mạt lộ chân tiên. Long Minh Đạo Nhân hiển nhiên chính là thuộc về bối cảnh thâm hậu thượng giới chân tiên. Long Kình núi, bảo bối tốt, Lục Thanh Phong nghe, trong mắt dị sắc lấp lóe, liên tục tán thưởng, cái này Long Kình núi nói là phảng phất Thúy Đồng Phong mà thành. Kỳ thực cả hai đồng đều cùng thượng cổ linh bảo phiên thiên ấn có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là ba riêng phần mình chênh lệch. Đều không thể lấy đạo lý mà tính toán, lại lấy Long Kình núi kém nhất. Nghe được Lục Thanh Phong tán thưởng, Long Minh Đạo Nhân trên mặt ý cười càng sâu, càng thêm tự đắc, cái này Long Kình núi đích thật là hắn đắc ý nhất bảo vật. Vừa đến uy năng vô tận, tế lên sơn nhạc, ầm nện xuống, mặc ngươi cỡ nào thần thông thuật pháp, đều muốn bị họa. Thứ hai đây là nhà hắn tổ tông ban thưởng, đại biểu là Long Kình nhất tộc, đại biểu là hắn tại Long Kình nhất tộc bên trong địa vị, thực lực, địa vị, đều bảo vật này phía trên. Lục Thanh Phong nhìn nhiều mấy lần, xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía Vũ Tương Tử, lại không biết khi nào, kia Vũ Tương Tử trên tay trúc trượng đã thu hồi. Lục Thanh Phong có chút thất vọng, Long Minh đạo nhân ở bên, thấy Vũ Tương Tử trên tay trống trơn, thấy Lục Thanh Phong trong mắt thần sắc, lập tức hiểu ý, vội vàng hướng về phía Vũ Tương Tử ông tiếng nói, sư huynh. Người kia Kim Ngô trúc trượng uy năng dù không bằng ta cái này Long Kình núi, nhưng cũng là phảng phất tiểu sư thúc trong tay Thiên Ngô trúc trượng mà thành. Huyền diệu vô phương, sao không lấy ra, để Quảng Nguyên đạo huynh đánh giá một phen. Trong miệng nói, ngầm hạ càng là truyền âm. Sư huynh, ta nhìn cái này Quảng Nguyên đạo huynh xác nhận hạ giới chi tu. Kiến thức quá ít. Hắn nghĩ nhìn tiên khí, liền cùng hắn nói một chút, sau này cũng nên cộng sự, miễn cho tâm hắn sinh khúc mắc. Vũ Tương Tử nghe, trong lòng dở khóc dở cười, hợp lấy cái này Long Minh đạo nhân còn tự cho là thận trọng, coi là Quảng Nguyên xuất thân hạ giới, không quá mức kiến thức, đối bọn hắn hai nhân tiên khí chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Sát phạt quả đoán, liên tiếp cướp đoạt bốn kiện tiên khí hung nhân, cũng đáng được ngươi đi thương hại. Vũ Tương Tử trong lòng đắng chát, không dám hiển lộ nửa phần, vươn tay ra, Kim Ngô trúc trượng xuất hiện tại trong tay, trên mặt mảy may dị sắc không nhắc tới. Sông Lục Thanh Phong sáng sủa nói, tốt giáo Quảng Nguyên đạo huynh biết được, ta bảo vật này gọi là Kim Ngô trúc trượng, chính là lấy Kim Văn Thủy Trúc cùng 12 đầu thiết bối ngô công hợp luyện mà thành. Phảng phất chính là ta Thiên Đạo giáo pháp khí Thiên Ngô trúc trượng. 12 đầu thiết bối ngô công lấy vu huyết cho ăn. Hung tính 10 phần, nhưng bài bố 12 đều trời trận, uy năng bất phàm, biến hóa phong phú, Kim Ngô trúc trượng cũng là bảo bối tốt. Lục Thanh Phong nhìn thấy, gật đầu không ngừng. Bảo vật này hoàn toàn chính xác không thể so Long Kình núi kém. Cái trước biến hóa ít, chính là nhất lực phá vạn pháp con đường. Cái sau lấy hồng hoang dị chủng thiết bối ngô công hợp luyện, có thể xếp bố đại trận, thắng ngầm biến hóa, đều có các huyền diệu. Long Minh đạo nhân thấy Vũ Tương Tử lấy ra Kim Ngô trúc trượng, thấy cái này Quảng Nguyên trên mặt vui vẻ. Lúc này cười nói, Quảng Nguyên đạo huynh nội tình thần thông, đều không là ta Long Minh có thể so sánh. Không biết chuyển thế man thần giới lúc, lão sư ban thưởng cỡ nào bảo vật. Không biết có thể để ta cùng Vũ Tương Tử sư huynh mở mang tầm mắt. Ngươi tới ta đi, cái này giao tình liền đứng lên. Long Minh đạo nhân trông mong nhìn xem Lục Thanh Phong. Trong lòng vì mình nhạy bén âm thầm gọi tốt. Ngoặc kép, Lục Thanh Phong nhìn Long Minh đạo nhân, Vũ Tương Tử ở bên, ánh mắt buông xuống, bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ. Long Minh đạo nhân cũng cảm nhận được, ngượng ngùng cười, vội vàng giảng hòa, là Long Minh tàn rỡ, ngầm hạ lại truyền âm cho Vũ Tương Tử. Vị này Quảng Nguyên đạo huynh quá khó ở chung, sư huynh khẩu tài so với ta tốt. Làm phiền sư huynh đi câu thông đi. Chợt ngậm miệng không nói. Trên thực tế, lấy Long Minh đạo nhân bảo tính tình, nếu không phải cái này Quảng Nguyên là hắn đồng môn, thực lực lại có 102 vật chất giới, đã sớm trở mặt. Hắn thân là Lục Đồng đạo nhân ký danh đệ tử, lại là Long Kình nhất tộc tiểu bối bên trong người nổi bật, coi là thật không sợ hãi. Cũng chính là tại man thần giới bên trong, cũng liền đối mặt vừa mới giết bích sườn núi băng diệt Lục Thanh Phong, mới kiềm chế tính tình, chủ động lấy lòng, nhưng dưới mắt cũng đến cực hạn, sợ khống chế không nổi tính tình. Thế là vội vàng gọi Vũ Tương Tử tương trợ. Vũ Tương Tử cũng là một trận bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Phong, cười khổ nói, Long Minh sư đệ luôn luôn là tính tình như thế, còn xin đạo huynh chớ trách. Không sao không sao, Lục Thanh Phong khoát khoát tay, cũng không thèm để ý. Vũ Tương Tử cũng không dám lại đợi, xong Lục Thanh Phong nói, sư huynh đệ ta hai người nghe nói đạo huynh danh hiệu, chuyên tới để tiếp, hôm nay thấy đạo huynh oai hùng, cũng coi như không đi một chuyến uổng công, không dám quấy rầy, cái này liền cáo từ. Nói, sợ Long Minh đạo nhân chuyện xấu, đồng thời truyền âm nói, chớ có lên tiếng. Quả nhiên, Long Minh đạo nhân trên mặt không hiểu, đang muốn hỏi thăm, nghe được truyền âm đột nhiên dừng lại, trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc. Lục Thanh Phong nghe vậy, trên mặt không bỏ, hai vị đạo hữu cần gì phải gấp gáp, nghe tiểu đồ nói, hai vị tại Lạc Nhạn Phong đợi mấy tháng, bần đạo vừa mới trở về, trong lòng áy náy cực kỳ, đang muốn nhiều khoản đãi chút thời gian, lấy bồi lãnh đạm chi tội, mong rằng hai vị đạo hữu cho cái cơ hội. Ngoặc kép, Vũ Tương Tử nghe vậy, liên tục cười làm lành nói, còn xin đạo huynh thứ lỗi, chúng ta ở đây mấy tháng, chỉ vì thấy đạo huynh một mặt, trên thân còn có chuyện quan trọng mang theo, thực sự không dám lưu lại, chờ làm xong việc về sau, định lại đến trấn Uyên Sơn quấy giày. Đây là quyết ý muốn đi. Lục Thanh Phong thấy cảnh này, ánh mắt tại Long Kình núi, Kim Ngô Trúc Trượng bên trên qua lại dò xét, thấy Long Kình đạo nhân một mặt mờ mịt, Vũ Tương Tử cố tự chấn định khó nén thấp thỏm, không khỏi tiếc nuối nói, đã như vậy, bần đạo liền không giữ lại, hai vị đạo hữu ngày sau có rảnh, nhất định phải đến ta trấn Uyên Sơn nhiều hơn đi lại. Nhất định nhất định, Vũ Tương Tử vui mừng, trong bụng, vội vàng đáp ứng, chợt liền liên tục không ngừng cùng Long Kình đạo nhân cáo từ rời đi. Trấn Uyên Sơn bên ngoài, hai vệt độn quang phi nhanh, rất nhanh rời xa trăm dặm ngàn dặm. Long Minh đạo nhân nhẫn nhịn hồi lâu, suy nghĩ hồi lâu, nhịn không được nhìn về phía Vũ Tương Tử hỏi, sư huynh chẳng lẽ hoài nghi vị kia Quảng Nguyên đạo huynh sẽ đối với chúng ta động thủ, cướp đoạt chúng ta trên tay tiên khí? Nghĩ nửa ngày, trừ điểm ấy, Long Minh đạo nhân nghĩ không ra còn có cái gì nguyên nhân sẽ để cho Vũ Tương Tử gấp gáp như vậy rời đi trấn Uyên Sơn. Thế nhưng là, cùng thuộc Tử Lan Thủy Phủ một mạch, ngoài có lão sư ở trên, hắn Quảng Nguyên cho dù thần thông quảng đại, chiếm cứ man thần giới bên trong thủ vị không sao, lại sao dám đối đồng môn xuất thủ? Long Minh đạo nhân không nghĩ ra, sư đệ suy nghĩ kỹ một chút, từ đầu đến cuối, kia Quảng Nguyên hoặc là trấn Uyên Sơn đệ tử, nhưng từng thừa nhận qua nửa câu, chính là ta Tử Lan Thủy Phủ một mạch. Vũ Tương Tử nhìn ra Long Minh đạo nhân tâm tư, lên tiếng hỏi ngược lại, Long Minh đạo nhân nghe nói Vũ Tương Tử lời ấy, trên mặt lập tức khẽ giật mình, sư huynh cái này nói là lời gì? Cái này Quảng Nguyên tính tình ta mặc dù không thích, nhưng hắn một thân đều trời diệu pháp cao minh đến cực điểm. Đào Nguyên Động một mạch vật chất giới bên trong căn cơ đều bị hắn phế bỏ. Sao có thể không phải ta Tử Lan Thủy Phủ một mạch? Vũ Tương Tử nghe, trên mặt đắng chát sâu nặng, cùng Long Minh đạo nhân khác biệt. Vũ Tương Tử càng thêm mẫn cảm, thận trọng, từ vừa tới đến trấn Uyên Sơn lúc, Huyền Ninh Tử thái độ liền có chỗ ngờ vực vô căn cứ. Hôm nay Quảng Nguyên trở về, gặp lại lấy thái độ, trong lòng nghi hoặc càng sâu, mới Long Minh đạo nhân ngôn ngữ hỏi thăm. Cái này Quảng Nguyên đạo nhân phản ứng càng rõ ràng hơn, rõ ràng cũng không phải là Tử Lan Thủy Phủ một mạch, đều trời diệu pháp, dù bằng vào ta Thiên Đạo một mạch nổi danh nhất, nhưng trừ lão sư mạch này bên ngoài, còn có chư vị sư thúc bá, chư vị sư tổ, hồng hoang bên trong, cũng có thiên đạo một mạch bên ngoài đều trời đạo thống. Quảng nguyên thông hiểu đều trời diệu, pháp, nhưng không thấy được chính là chúng ta mạch này. Sư đệ suy nghĩ thật kỹ, hắn một thân đều trời pháp, cùng ta Tử Lan thủy phủ xuất nhập lớn biết bao. Rời trấn Nguyên Sơn, Vũ Tương Tử đầu óc càng thêm thanh minh. Ngay từ đầu hoàn toàn là ếch ngồi đáy giếng, coi là lão sư cùng Đào Nguyên Động một mạch ân giao tranh đoạt man thần giới. Người bên ngoài không dám nhúng tay, mà Quảng Nguyên tại man thần giới bên trong, cùng Đào Nguyên Động một mạch xung đột, thậm chí đem Lạc Cổ nhục thân đều vỡ vụn. Hiển nhiên không phải Đào Nguyên Động một mạch, tự thân lại tu hành đều trời diệu pháp, đủ loại trùng hợp. Dẫn tới Vũ Tương Tử chưa từng suy nghĩ nhiều, theo bản năng liền cho rằng nhất định là bọn hắn Tử Lan thủy phủ mạch này. Nhưng tại trấn Uyên Sơn bên cạnh Lạc Nhạn Phong dừng lại nửa năm, hôm nay lại gặp mặt, Vũ Tương Tử mới đột nhiên bừng tỉnh cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,